Phản diện nam nuôi nhốt ta. Chương 45, trừ 46. Góc truyện audio.com. Chấm, chương 45, Trần Nhữ Tâm lại một lần nữa lắc đầu. Sẽ không rời đi, chỉ là này một lần. So với lúc trước nhiều một chút chần chừ. Được đến nàng đáp án. Trần Linh Thiệu trên người hơi thở mới thay đổi được chẳng phải bức nhân. Ôm nàng không có nhiệt độ thân thể. Trần Linh Thiệu trên mặt này mới buông lỏng chút ít. Đáy mắt ám ảnh vẫn như cũ nồng nặc đến tan không được. Hết lần này tới lần khác giọng nói bình thản cực kỳ. Ta thà rằng ngươi cái gì đều không cần nhớ tới. Không phải ly khai ta bên cạnh. Hắn không muốn bị nàng dùng chán ghét ánh mắt xem. Không nghĩ nàng khôi phục ký ức sau thoát đi bên cạnh mình. Lại cũng không muốn thấy nàng bài xích chính mình bộ dáng. Trần Nhữ Tâm mặc hắn ôm. Nàng không thể nào dung hợp nguyên chủ ký ức, cho nên căn bản không tồn tại khôi phục ký ức vừa nói. Lần đó bởi vì nhiệm vụ tiến độ duyên cớ mà được đến nguyên chủ ký ức mảnh vụn. Cái kia không tính, này vài ngày, hệ thống cũng rất ít lại cấp cái gì gợi ý, đoán chừng là rời chức vụ kết thúc không xa. Một hồi lâu, Trần Linh Thiệu đem nàng buông ra, sau đó đi đến dụng cụ bàn điều khiển trước. Đè xuống, ước chừng mười mấy phút sau, trong phòng điện thế nhưng khôi phục, đỉnh đầu ánh sáng cũng không cường liệt, bởi vì bị Trần Linh Thiệu điều thành tiết kiệm năng lượng hình thức. Này là sở nghiên cứu dự trữ điện lực, không có gì bất ngờ xảy ra có thể sử dụng thời gian mấy tháng. Trần Linh Thiệu mở ra một cái ngăn tủ, từ bên trong cầm bộ chưa mở bao bì áo khoác trắng xuyên thẳng. Vừa nói, thời gian vừa vặn tốt đủ. Ta cần một chút dược tới dọa chế trong cơ thể kia gỗ không bị khống chế dị năng. Trần Nhữ Tâm đứng ở tại chỗ, xem hắn bắt đầu ở thí nghiệm đài thượng, thuần thục loay hoay những thứ kia phức tạp tinh vi dụng cụ. Mà lúc trước thu nhập ở trong không gian những thuốc kia thuốc cũng bị hắn lấy ra. Ấn nhãn hiệu dọn xong, nàng có phải hay không hơi chút tránh ra một cái, đỡ phải quấy rầy đến hắn, kia bên cạnh có cái ghế. Ngươi ngồi nghỉ ngơi một chút nhi, Trần Linh Thiệu cũng không ngẩng đầu lên nói ra, hiển nhiên là không có ý định làm cho nàng lúc này rời đi thôi. Trần Nhữ Tâm nhìn về phía bên kia thí nghiệm trước đài kia cái ghế. Đi đi qua, ngồi xuống, mặc dù nàng không cần nghỉ ngơi, có từng thân vì nhân loại chi giác nói cho nàng biết. Ngồi lúc nào cũng so với đứng hảo, Trần Linh Thiệu mang khẩu trang. Những thứ kia tinh vi dụng cụ cũng phát huy chính mình công dụng. Hắn động tác rất tao nhã, đối những vật này độ thuần thục sớm đã khắc vào trong xương cốt. Không biết rõ đi qua bao lâu, Trần Linh Thiệu cuối cùng thả ra trong tay này nọ, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Này lúc Trần Nhữ Tâm nhắm hai mắt lại dựa vào bục thí nghiệm. Gối lên cánh tay nằm sấp, thật giống như ngủ giống nhau. Thầy ma rõ ràng không tồn tại ngủ vừa nói, có thể nàng nhắm mắt bộ dáng cực giống đang ngủ. Trần Linh Thiệu không khỏi đi tới phía nàng đi qua, phát giác được bên cạnh có nhân. Trần Nhữ Tâm mở mắt ra, liền đối với thượng Trần Linh Thiệu con mắt, mệt nhọc sao? Trần Linh Thiệu thật giống như lơ đãng hỏi một câu. Trần Nhữ Tâm đổ không có cảm thấy khốn, chỉ là lúc trước kia quỷ dị lực lượng làm cho nàng có chút ít không thoải mái. Mới vừa bất quá là tinh hạch ở bản thân chữa trị mà thôi. Cho nên đối mặt Trần Linh Thiệu vấn đề, Trần Nhữ Tâm chỉ là lắc đầu. Suy nghĩ một chút, Trần Linh Thiệu cầm chút ít cao cấp thây ma tinh hạch cho nàng. Số lượng không nhiều, nhưng từng cái đều là cực kỳ khó được cấp 6 tinh hạch. Trần Nhữ Tâm không có cự tuyệt, nhận lấy, ta còn cần chút thời gian, chờ ta, Trần Nhữ Tâm gật đầu. Tiếp đến, Trần Linh Thiệu cơ hồ không ngủ không nghỉ đứng ở những dụng cụ kia trước mặt. Trên mặt bàn xếp đặt rất nhiều vứt đi thuốc thử cùng các loại tài liệu. Liền vứt bỏ này chút ít vứt đi vật thời gian cũng không muốn chen lấn ra. Cuối cùng, tiến hành đến nhất cái giai đoạn sau, Trần Linh Thiệu ngừng lại. Này lúc hắn đã đem gần 20 cái tiếng đồng hồ không có nghỉ ngơi. Liền trực tiếp ngồi ở trên ghế. Tựa ở bục thí nghiệm nghỉ ngơi trong chốc lát, Trần Nhữ Tâm bên tai không có nghe nữa đến thiết bị đụng nhau động tĩnh. liền mở mắt ra, chứng kiến Trần Linh Thiệu thế nhưng liền dạng này đã ngủ. Không khỏi đứng người lên đi tới, đem trên người mình áo khoác cởi xuống nhẹ nhàng khoác trên người hắn. Có lẽ là thật cực kỳ mệt mỏi, Trần Linh Thiệu không có bị dạng này rất nhỏ động tĩnh bừng tỉnh. Hô hấp đều đều, tim đập vẫn là rất thong thả, một ít cũng không giống vào tuổi của hắn nhân. Hắn thân thể, đã không cách nào nữa lăn qua lăn lại. Trần Nhữ Tâm đứng một hồi lâu, cố nén bị kia đùi bị quỷ dị lực lượng gọi triệu tập cảm giác. Lại bắt đầu, đó là một loại bị cưỡng chế cảm ứng chỗ ở mình phương hướng cảm giác. Cực kỳ không thoải mái, có thể nàng thế nhưng không có một chút phản kháng chỗ trống. Màu đỏ con mắt chiếu đến hắn ngủ sau bộ dáng. Trần Nhữ Tâm đưa tay nhẹ nhàng đụng một cái hắn gò má. Trong lòng chậm rãi nói, thực xin lỗi, thỉnh chờ ta trở lại. Trần Nhữ Tâm không có lộ ra quá nhiều tâm tình, xác định hắn ở chỗ này không sẽ phải chịu công kích sau. Này mới xoay người rời đi, ngay từ đầu liền nhớ kỹ địa hình đường đi Trần Nhữ Tâm không có phế quá nhiều thời gian liền thuận đến lúc phương hướng rời đi. Chứng kiến môn đã quan. Trần Nhữ Tâm lựa chọn từ bí ẩn cống thoát nước rời đi. Dưới đất sở nghiên cứu cống thoát nước tất cả đều là giữa nát thi thể xen lẫn dược thuốc hương vị. Khó ngửi cực kỳ, Trần Nhữ Tâm đi được rất nhanh, đầu gối trở xuống bị mang hủ thực tính nước bao trùm. Cũng không chút nào ảnh hưởng nàng tốc độ. Rất nhanh, nàng đẩy ra phía trên một cái hư hại nắp giếng. Bỏ lên ra ngoài, bên ngoài như cũ là mờ tối bầu trời, phân không rõ đến cùng là sáng sớm còn là buổi tối. Trần Nhữ Tâm đem nắp giếng thả lại chỗ cũ, ngụy trang hạ bốn phía, cho đến nhìn không ra bị nhân động tới dấu vết này mới rời đi. Bởi vì sớm tinh mơ đáy lòng liền có mục đích, cho nên Trần Nhữ Tâm chỉ đi tới phương hướng kia, vì không làm cho đối phương hoài nghi. Trần Nhữ Tâm không có đi cực kỳ mau, đi ra rất xa, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia ở võng mạc trong đã thành một cái điểm tháp nhọn. Sau đó lại cũng không hồi đầu hướng phía trước đi đến. Trên đường, gặp phải người sống sót căn cứ nhân, Trần Nhữ Tâm không có dựa vào gần, đường vòng rời đi, nhưng mà sớm đã phát giác được nàng những người kia lại có chút ít kinh ngạc. Này lúc Trần Nhữ Tâm không có ngụy trang chính mình thân là thây ma sự thật. Cho nên từ kia song khắc hẳn với nhân loại con mắt cùng màu đen móng tay. Một cái là có thể phân biệt ra được là thây ma. Đẳng cấp còn không thấp, mà này chút ít nhân đoạn thời gian trước Trần Nhữ Tâm đúng lúc gặp qua. Đúng là cho nàng đổi nước kia vài cái. Lão đại, ta có phải hay không hoa mắt? Nhất nam nhân nhìn qua Trần Nhữ Tâm đi xa bóng lưng. Vỗ một cái đài, chân nhìn nhau hướng đứng trước mặt mình nữ nhân. Đạo, nhất định là ta hoa mắt đúng không? Ngu xuẩn, khác nhất tính tình hơi lạnh lùng nam nhân phun ra này hai chữ nhi. Hiển nhiên là nhận ra, kia tên đầu lĩnh nữ nhân hơi có vẻ khô ráo môi khẽ mím môi. Vẻ mặt càng thêm nghiêm túc, chỉ nghe nàng thản nhiên nói. Khó trách ngày đó tổng cảm thấy trên người nàng hơi thở có cổ quái. Muốn đổi kịp đi sao? Không cần, nữ nhân nhìn phương xa mặt tràn đầy cát vàng, đã xem không thấy bóng dáng. Đạo, trở về báo cáo thủ lĩnh, nếu là tương lai thây ma đều có được như vậy trí tuệ. Còn thân có thân bất tử, chỉ sợ ngày cuối cùng của nhân loại cũng gần. Tính tình lạnh lùng nam nhân ánh mắt dùng mình, đáp, hảo, vì vậy, nghề này nhân thượng ra thẻ, chuẩn bị đường cũ trở về chỗ căn cứ. Mà hoàn toàn không biết mình cấp tương lai mang đến ảnh hưởng gì Trần Nhữ Tâm đã đi ra tòa thành thị này. Chính hướng tới tiếp theo tòa thành thị đi đến. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, ban ngày luân chuyển, đảo mắt ba ngày đã đi qua. Nàng cuối cùng cũng đạt tới mục đích. Trần Nhữ Tâm đứng ở vách núi tuyệt trên vách đá. Đem Trần Linh Thiệu cấp chính mình kia vài miếng tinh hạch năng lượng toàn bộ hấp thu. Bụi bặm thuận phong rơi vào phía dưới trong biển. Mà thế sao, hải màu sắc không lại thuần túy, biến thành tiếp cận với hắc mực màu lam, vách núi tuyệt bích loạn thạch đá lởm chởm, nàng chỗ đứng chỗ cách mặt biển hơn 600 mễ, sóng biển vỗ nham thạch thanh âm thập phần rõ ràng, một trận lại một trận, bên tai không dứt, Trần Nhữ Tâm không có đợi quá lâu. Đến cùng là đoán ra đối phương xuất hiện thời cơ, cho nên thời gian vừa vặn tốt. Chỉ một mình ngươi, Mục Trước xa xa liền lên tiếng. Hắn xem ra hơi thở càng thêm nguy hiểm, giữa lông mày cũng mơ hồ màu đen. Chỉ sợ bắt nàng phương hướng đối với hắn mà nói cũng không phải là nhất chuyện dễ dàng. Nếu không tiến xuống dưới đất sở nghiên cứu thời điểm, cái loại đó cảm giác khác thường cũng sẽ không gián đoạn. Mặc dù gián đoạn thời gian không lâu, nhưng là gián tiếp giải thích rõ hắn tiêu hao không ít. Trần Nhữ Tâm đỏ mắt không có bất kỳ tâm tình, chỉ là đứng ở nơi đó. Quanh thân kia mơ hồ kinh sợ cảm giác liền làm cho không người nào có thể đơn giản khinh thường. Đó là loại tựa như thi trong biển đi qua thong dong chấn định. Không phải là ngụy trang đi ra cố giả bộ, mà là trong xương thậm chí cái này nhân bản thân chỗ có đủ kinh người khí tràng. Trong khoảnh khắc đó, Mục Trước vô ý thức nhăn mày lại, loại cảm giác này, nhượng hắn bỗng chốc thu hồi khinh thị tâm lý đối phương. Nhưng chán ghét bản năng nhượng hắn vẫn là nhịn không được châm chọc nói. Như thế nào, Trần Linh Thiệu hiện tại lại để cho chính mình nữ nhân tới bảo vệ sao? Ngươi nói, ta nếu là bắt ngươi đầu đi gặp hắn, Trần Linh Thiệu sẽ không hội kích động đến nói không ra lời đâu. Sẽ không để cho ngươi có này cái cơ hội. Trần Nhữ Tâm trầm mặc xem hắn, nửa điểm nhi cũng không chịu kia dao động. Nàng tuyệt đối sẽ không nhượng nhiệm vụ thất bại, cũng tuyệt đối sẽ không nhượng Trần Linh Thiệu thấy nàng tử. Bởi vì nàng sẽ còn sống trở về gặp người nam nhân kia. Người biến thành thây ma, khả năng không nhớ rõ đi qua đi. Mục Trước xem nàng, đáy mắt châm chọc ý tứ hàm xúc không nói mặt ngoài. Tỷ đệ mến nhau là vì loạn, luân, cũng là, hắn bị lau đi đi qua ký ức. Cũng không nhớ rõ ngươi là hắn tỷ tỷ, có thể coi là không có bị lau đi ký ức, hắn như cũ sẽ thích chính mình tỷ tỷ đi, dù sao cái kia nhân bản chất thượng chính là một cái chán ghét thay đổi. Thái, Trần Nhữ Tâm màu đỏ con mắt nhìn chằm chằm hắn, làm người ta sợ hãi được đáng sợ, trong lời nói dao động không được nàng, lẽ nào ngày đó thật là của mình ảo giác sao? Mục Trước trong đáy lòng cũng bắt đầu hoài nghi chính mình suy đoán. Cái này nữ thây ma rõ ràng cực giống nhân loại, vô luận từ phương diện nào đến nói, lấy Trần Linh Thiệu đối với nàng để ý trình độ, đem nàng cắt chân tay sau đưa cho Trần Linh Thiệu, nhượng hắn cũng nếm thử nhận được trí ái chi nhân thi thể là cảm giác gì. Chắc hẳn kia nhất định hả hê lòng người, có lẽ là nhớ ra cái gì đó. Mục Trước đáy mắt sát ý bắt đầu không bị khống chế tán phát ra. Trần Nhữ Tâm vẫn không có động, trong nháy mắt, phong phương hướng thay đổi. Mục Trước trường đao trong tay vung lên, trong nháy mắt tránh đến Trần Nhữ Tâm bên cạnh, kia chuôi trường đao lấy không thể kháng cự lực thẳng đến nàng đầu lâu. Trần Nhữ Tâm cuối cùng động, nàng không có vũ khí, duy nhất có thể xưng được vũ khí liền là của mình hai tay. Nàng cũng không có nửa điểm chần chừ, ở tránh ra kia thanh trường đao đồng thời, năm ngón tay lóe màu đen ánh sáng lạnh hướng tới Mục Trước trái tim mà đi. Mục Trước đao trong tay lập tức thay đổi phương hướng thẳng đến nàng tay. Trần Nhữ Tâm nhẹ nhàng linh hoạt lui về phía sau một bước. Sau đó thân hình quỷ dị đi vòng qua hắn phía sau người. Đầu ngón tay đánh úp về phía hắn Mục Trước cái cổ. Lại giữa đường đổi phương hướng, trực tiếp xẹt qua hắn cánh tay, lưu lại năm đạo vết máu thật sâu. Cùng lúc đó, Mục Trước trường đao trong tay cũng thuận thế phá vỡ Trần Nhữ Tâm bên hông. Hai người khoảng cách trong nháy mắt kéo ra hai mễ, lẫn nhau thầm thị đối phương. Mục Trước nhìn mình máu chảy đầm đìa cánh tay, cười lạnh xem Trần Nhữ Tâm, ta cũng muốn nhìn ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Lực lượng vô hình đem Trần Nhữ Tâm trói chặt, đó là không gian cùng tinh thần hệ chất chồng, thường xuyên thụ đến Trần Linh Thiệu tinh thần hệ dị năng bao trùm nàng động tác không có dừng lại quá lâu. Ở kia trẻ ánh chấp trường đao công lại đây kia trong nháy mắt né tránh. Cùng lúc đó không lùi mà tiến tới, năm ngón tay xuyên thấu Mục Trước ngực, trước xương sườn, chỉ kém một chút có thể đụng phải hắn trái tim, bị trường đao chém đứt một cánh tay. Trần Nhữ Tâm cũng không bị ảnh hưởng, ngó cũng không thèm ngó một cái rơi trên mặt đất kia tay. Mà là đem tất cả sự chú ý đặt ở Mục Trước trên người. Không nghĩ tới ngươi lại còn che giấu thực lực. Mục Trước sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa rồi kia một cái chớp mắt nếu không phải hắn ẩn núp mau. Trái tim liền cũng bị đâm thủng. Cũng không có thâm tàng bất lộ thuyết pháp. Chỉ là bình thường Trần Linh Thiệu thích dùng tinh thần lực bao trùm nàng. Trong lúc vô tình tổng hội làm cho mình tinh hạch năng lượng mất khống chế. Dần dần thói quen thành tự nhiên. Hiện nay dị năng trấn áp cùng trói buộc đối với hiện tại Trần Nhữ Tâm đến nói. Ảnh hưởng cũng không lớn. Thây ma lấy đặc thù sóng âm cùng móng nhọn vì sát. Khí, mà Trần Nhữ Tâm đẳng cấp không thấp. Này hai điểm ưu thế tự nhiên so với bình thường thây ma lại vì rõ ràng. Có thể nàng đến cùng vẫn là mất đi một cánh tay. Nàng trước đến giờ rất ít phát ra âm thanh. Bởi vì trước thế giới những thứ kia ký ức lúc nào cũng làm cho nàng hành vi biểu hiện càng giống một người. Trần Nhữ Tâm đứng ở vách núi biên giới. Phía dưới cơn lốc cổ động nàng vạt áo. Kia đứt rời cánh tay phải cắt cực kỳ lưu loát. Liền ống tay áo cũng đều không có chát thành đuôi ngựa tóc dài quét nhẹ đường cong gương mặt xinh đẹp. Nàng sau lưng là rũ xuống mặt trời lặn, ảm đạm ánh sáng nhuộm ở mực màu lam đường chân trời thượng. Xem ra có loại cực hạn sụt mỹ, nàng khuôn mặt hết sức hoa mỹ, chỉ là vào ở nhất cái linh hồn, kia cụ túi da khôi phục lúc ban đầu nên có bộ dáng. Kia song màu đỏ con mắt kiên định mà bình tĩnh, rõ ràng thân thể không trọn vẹn, mất đi thân là thây ma ưu thế, hết lần này tới lần khác còn là một bộ trấn định tự nhiên. Nhậm dù ai cũng không cách nào dung chuyển nàng một chút bộ dáng. Mục Trước không có ý định cùng nàng tại đây bên trong hao tổn. Chỉ muốn mau sớm lấy nàng mệnh cầm lấy nàng đầu đi gặp Trần Linh Thiệu. Đến thời điểm không cần chính mình đi tìm, Trần Linh Thiệu liền hội chính mình tự chui đầu vào lưới. Chỉ là trước mắt nữ thây ma xem ra cũng khó đối phó. Một ít cũng không có thây ma nên có bộ dáng. Dạng này ý niệm trong đầu chỉ ở trong lòng chợt lóe lên. Mục Trước từng bước đi tới nàng, đáy mắt nhất phải âm lãnh bộ dáng, trên tay vũ khí đặt lên ánh chớp, hướng về nàng công đi qua, Trần Nhữ Tâm thân thể về phía sau vi khuynh, một chân ôm chân hắn đồng thời tay không tiếp thu hắn chém lại đây trường đao. Trong nháy mắt cả một cánh tay đều biến thành cháy đen. Nhưng mà Trần Nhữ Tâm nửa điểm không có thụ ảnh hưởng. Trong cổ họng phát ra nhất đạo chói tai trực tiếp công kích kia tinh thần sóng âm. Lập tức, Mục Trước sắc mặt biến hóa, muốn buông nàng ra, có thể đã tới đã không kịp. Trần Nhữ Tâm dắt lấy hắn, trực tiếp nhảy xuống hơn 600 thước vách núi. Mục Trước như thế nào cũng không nghĩ tới này nữ thây ma thế nhưng lựa chọn đồng quy vu tận biện pháp. Muốn dùng dị năng thoát khỏi nàng, nhưng mà thụ đến kia sóng âm công kích. Thân thể cảm giác cũng chậm độn không ít, mà dưới cơn lốc cùng bóng loáng vách đá đều nhượng hắn vô pháp lựa chọn một cái điểm dừng chân cùng điểm mượn lực. Nhân loại đối mặt tử vong thời điểm, lúc nào cũng mang bản năng sợ hãi, mặc kệ có nghĩ là tử, té xuống tốc độ thập phần mau, bởi vì cơn lốc xuyên cớ vị trí chết đi, Trần Nhữ Tâm liền trực tiếp kéo hắn vọt tới vách đá. Dạng này té xuống. Liền tính Mục Trước lợi hại hơn nữa, cũng không có còn sống khả năng, bởi vì dưới không phải là hải, mà là mỏm núi đá cùng đá ngầm, mà chính nàng, Trần Nhữ Tâm đối chính mình này cụ bị Trần Linh Thiệu cường hóa qua thân thể vẫn có mong đợi. Dù sao nàng nhất định phải trở về thấy hắn, buông ra, chấm, đối mặt cố gắng dẫy dụ Mục Trước. Trần Nhữ Tâm trực tiếp không thèm để ý kia còn sót lại một cái tay cũng đã bị sét đánh thành cháy đen. Đã không có lúc trước như vậy dùng tốt, thế nhưng đủ chế trụ vùng vẫy dẫy chết Mục Trước, cảm thụ biển rộng nước tanh mặn mang một cỗ dị thối hơi thở. Trần Nhữ Tâm đem chộp trong tay nhân trong nháy mắt đổi nhất tư thế. Trong nháy mắt rơi xuống đất lúc liền nghe được hét thảm một tiếng cùng kêu rên. Máu tanh vị trong nháy mắt đưa tới trong biển kiếm ăn người. Mục Trước đã không có hơi thở, Trần Nhữ Tâm nằm tại trên đá ngầm, bị nàng ấn ở phía dưới Mục Trước thân thể đã huyết nhục mơ hồ. máu thuận đá ngầm chảy về phía Hải Lý. Trong khoảnh khắc, liền vô số tất cả lớn nhỏ săn thực người bò lên trên bờ. Chúng nó không đếm xỉa thân là Thây Ma Trần Nhữ Tâm. Bất quá một lát, liền đem mục trước thi thể xé nát ăn hết, liền cuối cùng xương cốt cũng bị không có buông tha. Này chút ít thiềm ăn người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ban đêm hạ lúc, liền chỉ còn lại Trần Nhữ Tâm nằm tại trên đá ngầm. Đến cùng vẫn là đánh giá cao chính mình này thân thể sức thừa nhận. Trần Nhữ Tâm phát giác được toàn thân mình cốt cách đã vỡ. Cũng may rơi xuống trong nháy mắt tồn tại nàng Thây Ma bản năng chung bảo hộ lấy đầu. Thân là Thây Ma, vốn nên là vật chết, mà lại nàng còn có lưu cảm giác đau. Đứt rời cánh tay đã có ký sinh trùng đóng quân, thân thể đã phá thành mảnh nhỏ. Nước biển thỉnh thoảng tràn qua nàng thân thể. Nàng liền đứng người lên di chuyển vị trí cũng vô pháp làm được. Thời gian thay đổi được dài đằng đẵng lên. Chỉ có trông cậy vào tinh hạch có thể chậm rãi chữa trị cỗ thân thể này. Nhưng mà nàng không nghĩ tới là, làm tinh hạch ở chữa trị thân thể nàng đồng thời. Nước biển đã ở ăn mòn nàng thân thể. Ban ngày luân chuyển, Trần Nhữ Tâm dần dần không quá còn nhớ thời gian. Nàng trong ý thức chỉ còn lại một cái ý niệm, nhất định phải trở về, trở lại Trần Linh Thiệu bên cạnh. Nhưng mà, nàng lại không biết đạo nàng đột nhiên biến mất đối Trần Linh Thiệu đến nói. Lại là loại nào đả kích, ở cách nơi này khoảng cách chỗ rất xa, một cái nam nhân hướng tới không biết tên phương hướng đi. Hắn bước chân rất chậm, cũng rất kiên định, ước chừng là đi mệt. Hắn đứng tại dưới một thân cây thở phì phò, xuất ra một cái túi nước đã uống vài ngụm nước, sau đó lại chuẩn bị động thân. Trên đường, hắn gặp được một cái người sống sót căn cứ nhân, ước chừng là màu tóc cùng màu mắt quá mức rõ ràng. Rất một hai, cách chương.